Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160: Terran Trang Viên. Đoạn thời gian gần nhất Trương Hằng cũng khó được có mấy ngày nghỉ kỳ, có lẽ là trước đó ký viện dự. Tình truyền ra, ở trên đảo những người khác lại đi tìm Hàn Nha hiệu thuyền viên phiền phức lúc. Liền phải thật tốt phỏng đoán chính mình có thể hay không chịu nổi nào đó thuyền trưởng tiền. Tài thế công, bởi vậy những cái kia tranh giành tình nhân, đánh nhau ẩu đả sự tình ít đi rất nhiều. Trương Hằng cũng không cần lại bớt thời gian đi xử lý những này loạn thất bát tao phiền phức. Mỗi ngày thêm ra phần lớn thời gian đều dùng để cùng Annie đối luyện đao pháp. Trừ cái đó ra cũng sẽ sửa sang một chút hắn dựng lên cái kia vườn rau. Phải thừa nhận, nhiệt đới khí hậu đang gieo trồng bên trên có thiên nhiên ưu thế. Trước đó hắn tùy tiện tung xuống những cái kia cà chua, cà rốt, cây cải bắp hạt giống không chút phản ứng. Thậm chí thường xuyên vừa đi ra ngoài liền là 1-2 tháng. Nhưng sau khi trở về vẫn như cũ có thể nhìn thấy không ít tại khỏe mạnh trưởng thành. Đến bây giờ có đã có thể trực tiếp thu hoạch, bất quá so với đối luyện chiến đấu, thiếu nữ tóc đỏ đối loại chuyện này liền không hứng lắm. Thường xuyên chỉ là co quắp ở ngoài cửa trên ghế, nhìn Trương Hằng tại vườn rau bên trong động thủ, đêm đó phát sinh sự tình tựa như là một viên hòn đá nhỏ, rơi vào mặt hồ, tạo nên một vòng gợn sóng, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Sau khi trời sáng hai người lại về tới trước đó trong sinh hoạt, Annie đối đãi Trương Hằng thái độ tựa hồ cũng không chút phát sinh biến hóa. Cũng không có loại kia phổ thông tiểu nữ sinh đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt bên trong cảm giác, bất quá từ cái này về sau nàng ngược lại là thường xuyên nhịn không được tìm Trương Hằng đơn đấu, nếu như đây cũng là biểu đạt yêu thương một loại phương thức. Thời gian rất nhanh liền đến sau 5 ngày, Trương Hằng dựa theo ước định đi tới Terran Trang Viên, cùng hắn cùng nhau còn có Annie cùng Billy. Tuy nói lần này tiệc tối hẳn là không nguy hiểm gì, nhưng làm Hàn Nha hiệu thuyền trưởng, nếu như chỉ có một cái quang can tư lệnh đi dự tiệc tóm lại có chút khó coi, màn cơm tổ chức yến hội. Địa điểm cũng không tại Nassau trong thành, mà là tại càng tới gần đảo tâm địa phương. Nơi này là hắn danh nghĩa một tòa trồng trọt vườn, cũng là hắn bình thường chỗ ở, không giống với bờ bắc những cái kia đơn sơ gỗ phòng nhỏ. Trong trang viên chủ thể kiến trúc là dùng tảng đá kiến tạo, áp ứng châu Âu hiện tại lưu hành nhất Baroque phong cách. Bất quá mới Providence ở trên đảo không có thích hợp vật liệu đá, chỉ có thể từ địa phương khác vận đưa tới, mỗi cùng một chỗ nham thạch giá cả cũng rất cao ngang. Trừ cái đó ra Mancom còn cố ý từ Italy mời tới hai vị chứ danh nhà thiết kế, bỏ ra thời gian 3 năm mới đưa tòa trang viên này kiến tạo hoàn thành. Đêm nay cũng là nó lần thứ nhất đối với người ngoài xốc lên khăn che mặt thần bí, nhìn đến tên kia. Những năm này kiếm không ít tiền nha. Annie nhìn qua trước cửa một tòa Apollo cùng Daphne, tượng chật chật nói, đây cũng là hắn đêm nay đem tiệc tối thiết ở chỗ này mục đích. Nói cho tất cả tới đây tân khách chỉ cần hợp tác với hắn liền có thể kiếm tiền. Trương Hằng ngược lại là nhiều ít có thể đoán được một chút man công ý nghĩ, kia hiện tại xem ra hắn mục đích này cũng đã thực hiện. Billy hưởng dài. Hắn quay đầu ngắm nhìn phụ cận, trong khoảng thời gian này đã lần lượt đến một chút người. Đại đa số người khi nhìn đến cái này tòa điêu khắc tinh xảo pho tượng sau trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngoài cửa một người mặc lễ phục quản gia bộ dáng người kiểm tra một chút Trương Hằng. Trong tay thiếp mời, xong ba người nhẹ gật đầu. Hoan nghênh quang lâm Terran Trang Viên. Chúc ba vị khách quý đêm nay dùng cơm vui sướng. Nói xong hắn lắc đầu trong tay linh đăng. Lập tức có ba người da đen thị nữ đi tới. Nhìn bộ dáng hẳn là đều chỉ có 16-17 tuổi. Bên trong từng cái tử hơi thấp đi đến Annie trước mặt. Mở miệng, Dùng có chút sứt sẹo anh ngữ nói. Ngài tốt, ta là Daisy, đêm nay để ta tới chiêu đãi ngài. Ta sẽ tận tất cả cố gắng thỏa mãn ngài hết thảy nhu cầu. Kết quả thiếu nữ tóc đỏ nhíu lông mày. Ta cũng không cần đi. Ta không thích có người theo bên người. Trước mặt nàng người da đen thị nữ nghe vậy lộ ra một vòng vẻ làm khó, trên mặt vẫn như cũ mang theo tiếu dung. Bất quá nụ cười kia đã kinh biến đến mức có chút miễn cưỡng. Một bên quản gia chú ý tới tình huống bên này, đang kiểm tra xong một vị khác khách nhân thư mời an bài tốt hầu nữ chiêu đãi viên sau liền đi tới. Hắn mắt nhìn An trước mặt có chút tay chân luống cuống Daisy. Lễ phép nói, mấy vị khách quý, chuyện gì xảy ra, là đối Daisy nơi nào không hài lòng sao? Ta có thể lập tức là ngài đổi mới thị nữ, Annie đang định nói cái gì? Trương Hằng lại mở miệng trước, không có chuyện gì. Chúng ta vừa định mời Daisy mang bọn ta du lãm một chút trang viên, quản gia cười cười. Tin tưởng ngài nhất định sẽ thích nơi này, bất quá nơi này diện tích rất lớn, một lát sợ là rất khó du lãm xong, mà lại đêm nay đặc sắc tiết mục liền muốn bắt đầu. Chư vị tốt nhất vẫn là đi trước yến hội sảnh, tiệc tối kết thúc sau sẽ có tự do thời gian hoạt động. Nếu như thích cũng có thể ở chỗ này ngủ lại. Nói cho các người thị nữ bên người là được. Trương Hằng gật đầu nói tả. Về sau liền bước chân hướng về cách đó không xa tòa kia đèn đuốc sáng trưng kiến trúc đi đến. Annie cũng không đần, có Trương Hằng ngắt lời nàng lập tức cũng nghĩ tới điều gì. Rời đi sau đại môn hỏi bên người người da đen thị nữ, nếu như ta vừa rồi cự tuyệt ngươi sẽ phát sinh cái gì? Bọn hắn sẽ xử phạt ngươi sao? Cái sau trầm mặc không nói. Annie đưa tay kéo ra Daisy quần áo. Quả nhiên tại phía sau lưng nàng trên thấy được không ít vết roi. Về sau bạo tì khí phát thiếu nữ liền muốn rút ra chủy thủ bên hông. Một bên Billy vội vàng ngăn cản. Nói, chớ làm loạn. Mặc dù ta cũng không thích loại chuyện này. Nhưng các nàng bị bán đến nơi đây thì tương đương với hàng hóa. Trên lý luận vô luận man công nghĩ đối với các nàng làm cái gì đều không thể bị những người khác chỉ trích, mà lại ngươi vì nàng ra mặt, đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Chúng ta chỉ là khách nhân, đêm nay qua đi liền sẽ rời đi, nhưng các nàng còn muốn ở chỗ này tiếp tục sinh hoạt. Daisy nghe được Billy trên mặt lộ ra một vòng vẻ cảm kích, Annie cắt một tiếng. Có chút không cam lòng lại thu hồi chủy thủ, ba người rất nhanh liền đi tới yến hội sảnh trước. Đi ở trước nhất Daisy đẩy ra cửa lớn, nếu như phía ngoài kiến trúc vẫn chỉ là xa hoa. Ở trong đó trang trí liền có thể dùng vàng son lộng lẫy để hình dung. Hình tròn nóc nhà trung ương là một chiếc to lớn đèn treo. Phía trên trưng bày vượt qua 100 cây ngọn nến. Đem toàn bộ đại sảnh soi sáng giống ban ngày đồng dạng sáng tỏ. Trên vách tường hiện đầy phù điêu cùng băng gấm. Dưới chân thì là xốp ba tư thảm. Loại này đã lâu cảm giác tựa như là lại về tới anh đồng dạng. Đi theo ba người sau lưng tiến đến một cái đại địa chủ nhìn. Không được cảm khái nói. Cái này trong phòng yến hội đã tới không ít người. Không quá phận thành rõ ràng hai phái. Trong đó các thương nhân phần lớn tương đối thận trọng, mặc dù đối trong phòng trang trí cùng điêu khắc khen không dứt miệng, nhưng chỉ là đứng ở một bên yên tĩnh thưởng thức, mà đám hải tặc liền mặc kệ nhiều như vậy, có không ít nhìn thấy thứ đáng giá trực tiếp vào tay đi sờ. Còn ở trong lòng tính toán cái đồ chơi này giá cả, nghĩ đến nếu như lúc gần đi thuận một thanh có thể bán bao nhiêu tiền, chuyện cân vớt bởi. ZH Huyền Linh ZH chua tại chuyên cv.com. Hết chương.